Phật Pháp ứng dụng. Trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một tiếng người, nhìn ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lạc cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin hừng sáng tâm hồn. Chân trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hay mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một tiếng người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lạc cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên không ca vô thường. Bước chân đi bước chân ai nhỉ, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin hừng sáng tâm hồn. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên tiếng thầy, bên các bạn, một niềm tin hừng sáng tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện bái bạch xin thượng tọa trưởng ban tổ chức và toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức. Trước hết chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì và chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể các bạn trẻ hôm nay, gửi lời cầu chúc sức khỏe và chúc tất cả các bạn trẻ của chúng ta gặt hái được một thành quả tốt nhất trong khóa tu lần này. A Di Đà Phật. Xin thưa các bạn trẻ, tuổi trẻ là đẹp nhất á, thành ra đừng có bỏ quên chuyện đó ha. Các vị hôm nay về đây tu học có cảm thấy vui không? Hạnh phúc không? An lạc không? Nhưng nói nhỏ có nhớ nhà không? Ai nhớ già đâu, đưa ai lên coi. Nhưng mà theo thầy thiết nghĩ cái nhà đâu có gì đâu để nhớ hả? Các vị nhớ cái cửa hả? Hả? Hay các vị nhớ lu nước? Hay các vị nhớ bàn ăn? hay nhớ cái giường ngủ của mình hả? Vậy chứ nói nhớ nhà mà hỏi những cái của cái nhà sao không có gì nhớ chứ vậy? Xin thưa các vị, cái tiếng nói thì nhớ nhà, nhưng mà thật ra cái nhà đâu có gì đâu để nhớ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là trong nhà đó có ai? Ai nữa? Rồi ai nữa? Nói chung là những người thân trong gia đình của mình. Nhớ là nhớ những cái đó đó. Nhớ không biết mẹ mình có khỏe không? Ba mình có khỏe không? Người thân mình ở nhà như thế nào? Mọi việc ở người nhà trông đợi cho cái thành quả khóa tu học của con mình, của em mình, của anh mình, của chị mình, và chờ đợi đi về tin tức cái thành quả tốt nhất, cái sự gửi hy vọng đó. Và thành ra trong khóa tu học mình nhớ được những người thương yêu và trông đợi mình nhất trong ngôi nhà đó, chứ không phải là nhớ nhà là nhớ cái cửa, cái bàn, con gấu. Có ai nhớ gấu bông không? Xin thưa các vị, chính cái đó đó làm chúng ta nhớ nhà. Trong cuộc đời các bạn trẻ từ nhỏ cho đến hôm nay, các vị có bao giờ làm ai buồn chưa? Ai? Có bị đòn chưa? Cái gì cũng có chứ vậy. Trong những lần mà chúng ta làm cho cha, cho mẹ, cho người thân của chúng ta, khi buồn, khi giận, chúng ta làm một là cái chuyện gì sai đó, thì chúng ta phải làm sao? À, xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, hay là xin lỗi những ai mà chúng ta làm lỗi. Nhưng mà chỉ có một điều là, có bao giờ các bạn xin lỗi với chính mình chưa? Ờ, chưa. Vậy hôm nay các bạn sẽ tìm hiểu một cái xin lỗi mới, đó là xin lỗi chính mình. Đó là đề tài thầy muốn đến các vị. Xin lỗi là một nét văn hóa rất đẹp. Hầu hết trên tất cả các quốc gia trên thế giới và cá nhân của mỗi người đều xem đây là tính văn minh lịch sự trong giao tế của chúng ta. Nó thể hiện cho sự hiểu biết của chúng ta phân biệt được cái đúng sai phải trái, và nó nhằm thể hiện cái thiện chí của mỗi con người chúng ta trong mối tương giao giữa người với người. Vì vậy trong bất cứ một sự sai lầm nào, cho dù nhỏ nhất, người ta luôn nói ở cửa miệng mình một lời xin lỗi. Ví dụ như các vị là người Mỹ, nếu các vị làm sai lầm với một cái gì có thể đụng da chạm phải, một lời nói vô tình hay là cái gì đó, thì các vị sẽ nói một lời xin lỗi như thế nào? Oh sorry, các vị giỏi tiếng Anh dữ á nha. Tại vì bây giờ một người Pháp mà nếu mà họ lỡ họ có gì sai lầm với ai đó, họ nói lời gì hả? Oh merci, là cảm ơn thôi. Lộn rồi, dịch lộn rồi. Nói chung là họ dùng cái chữ pardon. Còn nếu mà người Hoa họ lỡ sai với ai, họ nói câu gì? Ồ, hay quá, các bạn trẻ giỏi thật á, cho chàng pháo tay giùm thầy. Giỏi thật, tay phu xì. Không biết thầy nói có đúng không, tại thầy người Việt cánh cống mà. Như vậy nếu người Việt Nam chúng ta lỡ có lỗi với nhau, chúng ta nói gì? Ồ, quá đơn giản, này không biết nữa thôi luôn á. Văn minh nhất của con người, tính lịch sự nhất của con người, để thừa nhận cái sự đó là mình lỡ làm cái điều gì đó không phải, sai lầm, có lỗi với người ta. Những lời xin lỗi ở cửa miệng nhằm tính cách là những cái sai lầm cơ bản nhất trong những mối tương giao và trong những chuyện mà gọi là thấp nhất trong sự tai hại. Còn lớn hơn nó lại là chuyện khác. Các bạn đều hiểu là tất cả mọi ngôn ngữ trên thế giới đều có những cái từ để dùng cho, để chỉ rằng cái sự hối tiếc của mình về cái điều vô tình hay gì đó đã lỡ làm cho người đó một cái gì đó, gọi là lời xin lỗi. Xin thưa các vị, nhưng mà tại sao ở đây khi thầy nói đó là xin lỗi chính mình, tại sao chúng ta phải xin lỗi chính mình? Ví dụ như bạn này tên gì? Con. Nhung à, tên Nhung, con có pháp danh chưa? Hả? Có rồi, pháp danh gì? Liên Nhung. À, bây giờ ví dụ như bạn Liên Nhung, một ngày nào đó cái bạn Liên Nhung đó, bạn Liên Nhung thấy mình có lỗi một điều gì với bản thân mình đó, cái bạn Liên Nhung mới ngồi lầm bầm với bản thân: hôm nay mình thấy mình có lỗi, Liên Nhung. Tự mình nói với chính mình. Mình thấy mình có lỗi với Liên Nhung, mình đã làm cho bản thân Liên Nhung như thế, mình đã bỏ học, mình đã mất ngủ, thậm chí mình do một cái sự vui đùa, mình uống rượu đến giả dưỡi con người, thậm chí mình làm cho bản thân này có một cái gì đó. Thì lúc đó mình tự nói là mình xin lỗi Liên Nhung nha, mình có lỗi như thế nha. Cái những cái bạn xung quanh mình nó nghe được, nó nói Nhung bữa nay nó khùng hay dĩ bay. Nếu mà bình thường cái mình thấy vậy đó, con Nhung nó khùng cái gì, nó lẩm bẩm với chính nó nói Nhung thế này, Nhung thế kia, mình có lỗi với Nhung, nó tưởng đâu là Nhung bữa nay có vấn đề. Nhưng mà xin thưa các vị, đó là thầy chỉ đưa ra một cái thí dụ để cho các bạn thấy rằng có những khi chúng ta phải tự bày tỏ hối hận sai lầm với chính mình. Tại sao mình phải xin lỗi chính mình? Cái điều này thầy đã được đọc trong một cái bài báo Giác Ngộ, thầy thấy có nhiều ý tưởng rất là hay, cho nên thầy mới lấy cái chủ đề này để thầy chia sẻ với các bạn. Và trong đó có những ý tưởng mà các bạn trẻ trong thời hôm nay cần phải hiểu và cần phải học. Khi các bạn trẻ ý thức về bản thân mình, các bạn trẻ rất là chủ quan. Các bạn trẻ cho là cái thân này là của ai? Của mình. Cho nên mình có quyền, mình có quyền ăn, mình có quyền ngủ, mình có quyền thức đêm, mình có quyền hưởng thụ, mình có quyền uống rượu, mình có quyền đi đánh lộn, mình có quyền làm cái gì đó. Tức là mình cho bản thân mình được quyền như thế. Cho nên khi mình cho bản thân mình có cái quyền đó, cho nên không ai được quyền xúc phạm đến bản thân này, cho dù là cha hay là mẹ. Một đòi hỏi, một yêu cầu của chúng ta, nếu không được cha mẹ đáp đến thì chúng ta cảm thấy giận, hờn và trách. Vì chúng ta đó cho là của mình mà. Cho nên những đấng sanh thành là người đã tạo ra thân hình hài này của chúng ta, cha mẹ thấy cần phải có cái quyền để bảo vệ con mình. Nhưng khi con mình đã tự nhận thấy rằng đó là bản thân của mình, cho nên cha mẹ không có dám nói. Nói đến nó bỏ ăn, nói đến nó bỏ học, nói đến nó giận, nói đến thậm chí nó mua thuốc ngủ vài chục viên về nó uống. Thành ra cha mẹ nhiều khi muốn lắm, lo lắm, sợ lắm mà không có dám nói. Bởi vì bản thân nó cho của nó mà. Ngày xưa bản thân nó là của mình sinh ra, của mình nuôi dưỡng để tạo nó vóc dáng lớn lên. Bây giờ mình chỉ có quyền nhìn nó thôi mà không dám làm gì nó. Bởi vì nói động đến nó cuốn gói nó bỏ nhà nó đi. Nói động đến nó không thèm đi học. Nói động đến nó không ăn. Nó làm khổ bản thân của nó, mà bản thân nó tưởng tượng của nó. Nhưng mà thật sự đau đớn xót xa nhất là cha mẹ mình. Các vị đâu có biết đâu, nhiều khi nằm đêm khóc với các con, mình nói nó không được, nó giận rồi, nó bỏ đi rồi, nó bỏ học rồi, thậm chí bây giờ nó lao vào đi chơi, nó uống rượu rồi, nó tập bè bạn rồi, mà không cách nào nói được. Thấy gần nhau trong gang tấc đó, nhưng mà nó xa vời vợi, không bảo vệ được, không ôm vào lòng được, không nhắc nhủ được. Như vậy các vị đã vô tình, các vị nghĩ là vì bản thân các vị cho nên là các vị đã làm nhiều điều đau khổ, mà đôi khi các vị đâu có biết. Các vị cho phép mình lớn quá mà. Cho nên các vị thấy rằng bản thân các vị và những người thân các vị, và đặc biệt nhất là đấng sanh thành, nó có một mối tương quan rất là đặc biệt, mối tương quan thiêng liêng không thể tách rời. Các vị đừng cảm thấy rằng khi lớn lên mình có một bản thân này, mình tự cho quyền mình rồi thì muốn làm gì làm. Nếu mình không để ý đến cái này, các vị đã tạo nên những tội lỗi rất vô tình, và chính điều đó các bạn sẽ có những lúc ân hận trong một đời của chúng ta. Cho nên các bạn trẻ nên nhớ chỗ này. Có một câu chuyện vui để cảm thấy là nói đến mối tương quan này. Cái này ngày xưa thầy được nghe kể mấy chục năm về trước. Cho dù đó chỉ là một câu chuyện hài, nhưng mà nó lại nói lên cái mối tương quan giữa con cái và cha mẹ trong gia đình huyết thống đó, nó gần gũi và nó thiêng liêng lắm. Thì có một gia đình đó, cái người ông là ông nội, thì có một đứa cháu trai là cháu nội. Thì hôm đó ông cần một cái công việc là ông cần mua tương với mua giấm, cho nên ông nội mới bảo con, tức là bảo cháu nội mình á, con đi đến hàng xóm đó, con mua một đồng tương với một đồng giấm về cho ông nội. Cái thằng nó nói dạ. Thì nó cầm hai đồng tiền với hai cái chén nó đi mua. Nó đi đến tới chỗ, nó chuẩn bị mua cái nó nhớ, hai đồng này không biết đồng nào mua tương, đồng nào mua giấm ta. Cái nó quay trở về nó gặp ông nội, ông nội, đồng nào mua tương, đồng nào mua giấm. Ông nội mới nói, trời ơi, đồng nào mua tương, đồng nào mua giấm không được mày, sao hỏi kỳ vậy. Thì cái nó im lặng, nó chạy đi. Cái nó chạy tới chỗ, nó chuẩn bị, nó lấy tiền, nó chuẩn bị mua. Nó biết đồng nào mua tương, đồng nào mua giấm cũng được rồi. Nhưng mà nó cầm hai chén, nó biết, ủa chén nào mua tương, chén nào đựng giấm ta. Hai chén không biết, cái đó mới chạy về nó hỏi ông nội. Ông nội, ông nội, vậy hai chén này chén nào đựng tương, chén nào đựng giấm. Các vị cảm thấy sao? Lúc đó cái người ông á bực quá đi, mới lấy tay đánh cái thằng nhỏ đó, đánh nó khóc. Cái thằng cha nó đó, nó mới binh con á. Thằng cha nó binh con quá, nó giận quá, nó ra nó thấy ông nội đánh cháu, có nghĩa đó là con trai của mình. Nhưng mà người đánh là ai? Là ba mình. Cho nên cái người này tức quá mà không biết phải làm sao, cho nên nó lấy tay nó đấm vào ngực nó. Ba đánh nè, bà nhớ nha, ba đánh con tôi sẽ đánh con ba. Cái nó đấm vào ngực. Có phải nó là con ba nó không? À, cái ông nội ông thấy như vậy, ông mới xót ruột. Nó con mình mà nó làm vậy xót ruột, cho nên ông nói, mày nhớ nghe, mày đánh con tao, tao đánh cha mày. Cái như vậy các vị thấy câu chuyện đó nó hài. Nhưng mà nó chứng minh cái gì? Nó chứng minh cái này là cha, cái này là ông, cái này là con. Ba thế hệ này gom nhau trong một huyết thống, trong một gia đình, không thể tách rời, không thể phân ly. Tuy ba đó nhưng mà nó có mối quan hệ thâm thiết như thế. Này là cháu, này là con, này là ông, là ba, và mối tương quan như thế. Cho nên nghe qua câu chuyện này, chúng ta cảm thấy điều gì? Chúng ta cảm thấy rằng những gì chúng ta cho là mình là chúng ta tự chủ quan thôi. Chứ sự thật, các vị đau, các vị bệnh, các vị có cái gì đó, các vị nghĩ cha mẹ các vị như thế nào? Các vị đau có một, nhưng mà cha mẹ các vị đau tới 10. Các vị bệnh, các vị nằm trên giường ngủ đó, nhưng mà thỉnh thoảng các vị bệnh mà các vị còn ngủ được, nhưng mà người cha người mẹ dường như không có ngủ. Đây là chúng ta để ý. Nhưng mà lúc chúng ta ngủ đó, chúng ta đâu có biết rằng có một người đang thức bên cạnh mình, lúc nào cũng rờ có mình còn nóng hay ấm, hay ngủ yên, hay thở ổn định, hay là thở khò khè. Cái này các vị nên nhớ vậy. Lúc các vị ngủ sai, các vị đâu biết xung quanh ai làm gì đâu. Các vị không biết rằng có một người cha đang ngồi đó, có thể đốt thuốc, có thể uống trà, ngồi đó để canh chừng con, coi nó có sốt, có nóng, có ngồi dậy không. Người mẹ cũng thế, có những người mẹ cũng ngồi canh như thế. Nhưng vì chúng ta sai ngủ, chúng ta còn trẻ thơ quá, chúng ta còn hồn nhiên vô tư quá, chúng ta nghĩ chúng ta bệnh là phải có người chăm sóc chúng ta. Điều đó trách nhiệm của cha mẹ phải lo thôi. Ai lo cho mình, ai lo cho bản thân mình, và cái bản thân này là của tôi, cho nên ai phải cũng phải lo cho tôi, người đó mới tốt và người đó mới đúng. Và nhớ thật với các vị, cha mẹ không phải là vì các vị nghĩ như vậy mà cha mẹ phải làm. Mà cha mẹ là một cái gì rất thiêng liêng. Người ta làm bằng từ trái tim, bằng khối óc, làm từ khi chúng ta còn trong trứng nước, chứ đâu phải chờ đợi các vị đến từng tuổi này cha mẹ mới làm điều đó đâu. Nhưng mà vậy á, các vị cảm thấy rằng sự có mặt hình hài của mình là một trung tâm của vũ trụ, cho nên mình cảm thấy cái hình hài của mình có mặt trên cuộc đời này là phải như thế. Cho nên ở đây các bạn trẻ chúng ta có ngày sinh nhật không? Có. Bạn này sinh nhật ngày mấy? Nói đi, mai mốt có dịp thầy gửi quà. 31 tháng 1 năm mấy? Năm 95. Rồi thầy cảm ơn con. Bé con ấy sinh nhật ngày mấy? 1 tháng 11 năm 95. Các bạn nhớ ngày 1 tháng 1 có nhớ gửi quà nha. Xin thưa các vị, mỗi lần chuẩn bị đến sinh nhật là ngày đó ngày sinh của tôi mà, cho nên chuẩn bị đến má ơi hay mẹ ơi, ngày 1 tháng 1 là ngày sinh nhật của con đó nha. Chuyện này con cần con gấu bông to như thế này nha. Hay là thậm chí có những bạn ấy là ngày đó đó con chỉ muốn mẹ làm sao dành cho con một chiếc điện thoại thiệt xịn, ít nhất cũng 10 triệu. Ồ tuyệt vời không ha. Thậm chí có những bạn trẻ đặc biệt hơn là ngày sinh nhật của con năm nay ba mẹ phải làm cho con 20 mâm, bởi vì bây giờ con có bạn bè rất là nhiều nha, cho con đủ thứ thịnh soạn nha. Và đặc biệt nhất, cha phải mua cho con một chiếc xe. Xe gì? Attila. Đó. Đó. Tức là ngày sinh nhật của con như thế. Tức là các bạn cứ cho chúng ta được quyền như thế, và các bạn cảm thấy các bạn có quyền đòi hỏi những người đã sinh ra tôi và ngày đó ngày sinh nhật của tôi, cho nên mọi người phải như thế. Xin thưa các bạn có thấy cái việc làm đó đúng không? Sự thật đây, cái ngày sinh nhật này hoàn toàn các bạn tiếp nhận từ một văn hóa của phương Tây. Văn hóa của phương Đông các bạn không có ngày sinh nhật. Các bạn chỉ có cúng đầy tháng. Các bạn chỉ có cúng thôi nôi. Các bạn chỉ có cái gì? Cúng căng. Nhưng các bạn chưa bao giờ có ngày sinh nhật. Vì vậy, khi tiếp nhận văn hóa phương Tây, phương Tây đặc biệt là cái chủ nghĩa đề cao cá nhân rất là lớn, cho nên cái gì liên hệ đến họ thì họ là nhất. Họ không có một nền luân lý đạo đức như Việt Nam, không có một truyền thống cha mẹ hiếu thảo, các cái thế hệ ông bà cháu con như một cái nền đạo đức đẹp. Cho nên cái ngày đó họ chỉ biết bạn và ba mẹ họ nếu muốn giữ phải có trách nhiệm là vì sự có mặt của họ trên cuộc đời. Các bạn là người phương Đông, các bạn có một nền luân lý đạo đức truyền thống, các bạn có tinh thần hiếu thảo hiếu ân, mà khi các bạn tiếp nhận một nền văn hóa phương Tây, các bạn không để ý chỗ này, cho nên các bạn làm một việc thấy như giống người ta nhưng mà nó rất nghịch ngợm trong cái văn hóa phương Đông nói chung hay là cái đạo đức Việt Nam nói riêng. Cái ngày các bạn có mặt trên cuộc đời, các bạn thử hình dung lại đi. Cái người phương Tây á, họ cưới vợ Việt Nam, họ thấy người mà phụ nữ Việt Nam thậm chí ngày nào cũng gọi về thăm mẹ, thăm cha, thăm anh em, người thân Việt Nam, họ cảm thấy quái gở lắm. Họ nói cái quái gì cha mẹ anh em mà làm gì ngày nào cũng gọi hết trơn vậy? Cái đó là cái gì? Họ không có được cái đó như chúng ta. Quan niệm này của họ là từng đời như thế rồi, chủ nghĩa cá nhân mà, đâu có như thế. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Cái mối liên hệ chúng ta là một thâm tình rất đặc biệt. Thầy muốn nói, nếu các bạn thử cái ngày 1 tháng 1 của bạn này sinh ra trên cuộc đời, cái ngày đó là ngày gì? Cái ngày đó ngày diễm phúc nhất của ta, nhưng mà ngày đau đớn nhất của ai? Của mẹ. Cái ngày mà phải thập tử nhất sinh, cái ngày mà phải banh da xẻ thịt, cái ngày mà cả một sự lo lắng và hy vọng để nhìn vào cái cục thịt đỏ hỏn nó ra đời. Nhớ như thế. Lo lắng đau khổ để xem, trông đợi coi cái cục thịt này nó có hoàn chỉnh không? Nó có tai, mắt, mũi, lưỡi, nó có đầy đủ tứ chi phần không? Nó có méo bên này, nó có lệch bên kia không? Nó có khiếm khuyết một chi phần nào trong cơ thể đó không? Cho dù đau đớn cách mấy nhưng mà cũng phải gắng gượng để nhìn được điều đó. Và cái ngày này là cái ngày như thế, mà tại sao chúng ta không cảm thấy ngày đó nên làm gì, mà chúng ta chỉ biết ngày đó chúng ta đòi cho sự có mặt của chúng ta? Các bạn thấy các bạn có mặt trên cuộc đời, nếu ngày đó chẳng may sự có mặt của các bạn đồng nghĩa với sự ra đi vĩnh viễn của một người mẹ, thì liệu các bạn nghĩ sao về điều này? Cho nên thầy xin chia sẻ với các bạn, ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của người phương Đông không mang cái nghĩa là các bạn phải đòi hỏi ba mẹ làm gì. Mà năm nay nếu sinh nhật có các bạn đến, các bạn đừng bao giờ nhắc. Nhưng mà thầy nghĩ các bạn không nhắc cha mẹ cũng nhớ thôi. Nhưng mà có điều các bạn hãy làm một điều như thế. Năm nay các bạn có thể không có tiền nhiều, nhưng mà các bạn nên nhớ gần tới ngày sinh nhật, các bạn sẽ mua hai hộp giấy. Ở trong đó các bạn để hai cục kẹo, mỗi hộp giấy một cục kẹo thôi. Các bạn nào có tiền hơn mua được một hộp trà cũng tốt. Trong đó các bạn để một hộp trà và các bạn để tấm giấy nhỏ: sinh nhật của con ngày này năm ấy, mẹ đã đau đớn và hy sinh để có mặt của con trên cuộc đời. Nhân sinh nhật lần mấy của con đó, con nhớ đến, con tri ân mẹ, con tri ân đến cha đã dành cho một ngày cho con có mặt trên cuộc đời để con có được diễm phúc hôm nay. Đó là một sự hy sinh lớn lao của ba mẹ. Các vị hãy viết một tấm giấy nhỏ đó, các vị để vào trong cái gói trà, các cái gói đó, và các vị ngay cái ngày sinh nhật đúng nghĩa của mình, các vị sẽ gửi cho ba mẹ những điều này. Hoàn toàn không có một cái gì trên bàn mà chúng ta như đòi hỏi hết. Các vị thử cảm thấy lúc đó các bạn, gia đình và cha mẹ như thế nào. Các bạn làm thử không? Làm mãi mãi nhưng mà không bao giờ là làm thử. Cho nên các bạn cảm thấy, nếu các bạn ý thức được điều này là niềm hạnh phúc và sung sướng lớn nhất của người làm cha làm mẹ. Không phải là vì hôm nay chúng ta không tốn tiền một chiếc Attila, không phải là cha mẹ cảm thấy không tốn tiền một cái bánh sinh nhật, không phải là cha mẹ không tốn tiền bởi vì sắm mấy chục bàn quà cho con. Nhưng niềm vui nhất là ở chỗ ba mẹ cảm thấy được rằng một đứa con này xứng đáng, một đứa con này xứng đáng, đứa con này hiểu biết mình, đứa con này đúng nghĩa, đứa con này có lương tri. Niềm kỳ vọng này sẽ được đáp ứng thỏa mãn suốt cuộc đời. Chính vì chỗ đó cho nên những ngày đó cha mẹ các bạn vui hẳn lên, sung sướng hẳn lên, và có thể rơi nước mắt nhưng mà rơi trong sung sướng, chẳng phải là đau khổ hay là gì cả. Các vị nên nhớ kỹ là như vậy. Cho nên thầy có nhớ một cái cô Phật tử cách đây thời gian khoảng một năm, cô này có đến chùa thầy. Thầy thấy cái phong cách da dẻ tiều tụy, thì thầy có hỏi thầy thấy sao cô tiều tụy quá vậy. Thì cô chỉ cười nhưng mà ánh mắt rất là buồn. Thì có nói là tại con bệnh. Hỏi cô bệnh gì, nói dạ con đã thai thận mười mấy năm rồi. Thì thầy mới hỏi là tại sao. Thì hôm đó cô qua với người thân và có cái đứa con trai. Đứa con trai lúc đó khoảng 16 tuổi rồi. Thì thầy mới hỏi về cái cổ, mới nói là ngày xưa khi con có thai thằng bé này, thì có thai được 2 tháng thì tự nhiên là hai trái thận của con hoàn toàn nó bị chết và không có hoạt động. Vì vậy cho nên là bác sĩ yêu cầu con phải bỏ cái thai này đi, nếu không thì không có cứu được mạng của con nữa. Bác sĩ mới nói rằng cho dù cứu được mạng nhưng mà suốt đời này con không thể sinh nở được nữa rồi. Thì vì cái câu đó cho nên con cảm thấy rằng đứa con này là đứa con duy nhất trong cuộc đời. Cho nên con nghĩ dầu có chết con cũng phải bảo vệ nó. Cho nên con yêu cầu là bác sĩ hãy tìm mọi cách để bảo vệ thai nhi này. Thì bác sĩ dùng hết tất cả mọi điều kiện có được để bảo vệ cái thai nhi này cho đến tháng thứ 4. Thì bác sĩ mới nói khó lắm rồi. Trải qua 4 tháng bây giờ là cái việc của cô là coi như là cũng không thể. Bây giờ làm sao để giải quyết được là cứu cái mạng sống của cô trước cái đã. Cho nên là bác sĩ yêu cầu là phải bỏ. Nhưng mà lúc đó cô nói không, bác sĩ hãy cố gắng hơn nữa giúp tôi để bảo vệ được cái bào thai này. Cho nên cuối cùng bằng mọi cách bảo vệ được tới tháng thứ 6, bác sĩ cảm thấy hết khả năng rồi. Nhưng mà cô gian này, cô gian lại. Lúc đó cô không nghĩ đến cái thể xác của cô, không nghĩ đến hai quả thận đã chết rồi. Nhưng mà bây giờ cô nghĩ phải làm sao để bảo vệ, để nó phải được chào đời. Chào đời bằng cách nào, cho dù non tháng cũng được. Cuối cùng các vị biết không, kéo dài đến được 7 tháng 15 ngày. Chính xác là 7 tháng 15 ngày. Và bác sĩ nói không còn cách nào khác, phải cho cái đứa bé này ra đời đúng vào giai đoạn 7 tháng 15 ngày, xem như là sanh non. Và đứa nhỏ ra đời chỉ có 1 kg mấy thôi. Các vị biết sau khi ra đời rồi, người mẹ tơi tả hết. Và chính cái chỗ mà cái thận không còn hoạt động, cho nên buộc lòng là người mẹ phải đi thay thận ngay thời điểm đó. Vậy mà cô lay lắt với bản thân sống một trái thận được lắp ghép, qua hôm nay là 16 năm trời. Và đứa trẻ hôm nay là 17 tuổi. Cho nên các bạn thấy rằng, khi cô nói rằng khi tể từ khi thai thận thì cô lúc nào cũng bệnh đau, ốm đuối. Và hôm nay là bác sĩ nói tối đa là mỗi trái thận thai như vậy tốt nhất là khoảng 15 năm thôi. Cho nên hôm nay đã đến thời kỳ là phải thai nữa, nhưng mà chưa có điều kiện và chưa có thận lắp ghép như thế nào đó. Mà cổ lúc nào cũng mệt, cũng ăn không được, cũng nghỉ không được, và cơ thể sưng mãi như vậy. Và lúc đó thầy mới ngồi, thầy hỏi một đứa con trai kế bên. Thầy mới nói, này con có nghe mẹ nói những điều đó không? Và thầy hỏi là, bao giờ con mới có thể trả hết được cái ơn của mẹ để có mặt con trên cuộc đời? Thì thằng bé nó không nói, mà nó chỉ cúi đầu gầm gầm như thế thôi. Cho nên khi mà những cái ngày sinh ra một đứa con như thế, như vậy thằng bé này nếu đã đến ngày sinh nhật của nó sẽ làm gì? Má mua cho con cái này, má mua cho con cái kia, hay là ba mua cho con cái nọ? Mà cái ngày sinh nhật nó phải làm gì? Các bạn trẻ tự trả lời được câu đó chưa? Cảm thấy làm gì? Phải làm y như những gì thầy nói, thậm chí hơn càng tốt. Cái này là phải thấy rất là rõ là như vậy. Cho nên đó, thầy mới nói với các bạn, có những điều các bạn bắt chước, nhưng mà các bạn bắt chước một cách rất vô tư. Các bạn không có hiểu một cái sâu sắc, và các bạn đôi khi không nhìn được văn hóa Việt Nam nó đẹp như thế nào, mà các vị cho những cái đó là cái hay. Đúng là cái hay, nhưng cái hay khi vào nước ta, khi vào văn hóa Việt Nam, cái hay này phải được sàng lọc kỹ càng của các bạn trẻ. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên thầy cũng có đọc một cái câu chuyện, ngày này năm ấy mẹ có lạnh lắm không? Đây là câu chuyện mà thầy cảm thấy là thầy có nói đâu đó trong các bài giảng rồi. Một câu chuyện này rất là tuyệt vời. Đó là vào cái mùa Giáng sinh, cái bà mẹ này đã đến lúc sinh nở mà không ai giúp. Cho nên bà mẹ này phải đi đến một cái nhà hàng xóm để mà nhờ người hàng xóm giúp. Thì trên đường đến hàng xóm phải qua một cây cầu và có một cái mương lạng. Và trong một mùa đông giá rét như thế, bà mẹ bước qua cây cầu đó, bỗng sảy chân, bà mẹ lọt dưới cầu, không còn cách nào có khả năng đủ sức để bườn lên cái bờ vực của cây cầu nữa cả. Bà mẹ mới trườn lên trên cái mé khô nhất của cái cầu đó và sinh em bé tại đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng một mùa đông giá rét mà sinh em bé như thế thì sao? Rất là nguy hiểm, có thể không sống được. Nhưng bà mẹ bằng những cái cuối cùng trong khả năng mình có được, bà mẹ mình lột từ tấm sini trên người ra, quấn đứa bé như một cuộn tơ, như một ổ giò giò, quấn hết và cuối cùng tháo hết đồ trên người mình ra quấn cho em bé như vậy. Và còn một điều cuối cùng, trong cơn lạnh giá, bà mẹ này quơ được chiếc bao rách của ai đó đậy lên người, và cuối cùng không thể sống được qua đêm. Sáng ngày hôm sau, những người hàng xóm đi qua chiếc cầu đó, và người ta nghe tiếng trẻ thơ khóc, và người ta mới nhìn xuống cảm thấy rằng một đứa bé mới sinh ra trên một cái người phụ nữ không có gì trên thân, chỉ có tấm bao rách. Và người ta mới đem đứa bé đó về nuôi và đi chôn người mẹ đó. Năm cái cậu bé này được 12 tuổi, thì năm đó cậu hỏi đến cái người mẹ nuôi của mình, con sinh ra đời như thế nào mà mười mấy năm qua những người thân, những người mẹ nuôi cứ giữ như là một sự bí mật. Thì lúc đó cái người mẹ này mới đem cái sự thật kể rằng một buổi sáng hôm đó mẹ đã đi trên đường như vậy, và mẹ nghe tiếng trẻ thơ khóc, và mẹ dừng lại thấy, và mẹ con như thế như thế, trong đêm đó sinh ra con và cởi hết đồ bản thân mình để đắp cho con, và người mẹ đã bị lạnh cống và đã qua đời trong ngày sinh con như thế. Cậu bé òa khóc lên, và cậu bé nhớ đến ngay cái ngày mà cậu đã sự sinh ra đời. Thì năm nay ngay ngày cậu sinh ra đời, cậu mới nói với người mẹ nuôi, hãy chở con đến cái nơi nghĩa địa, mà nơi nào đó chôn mẹ của con để con thăm mộ. Và đúng ngày đó, bà mẹ chở đứa con trai 12 tuổi đó đến chỉ cái ngôi mộ đó của mẹ nó. Và lúc đó cậu bé mới quỳ trước mộ của mẹ, và người mẹ nuôi thì đứng xa xa để nhìn coi hành động của con. Cậu bé bắt đầu làm một cái điều mà chúng ta khó tưởng tượng. Trong trời rơi tuyết lạnh như thế, vào mùa đông như thế, cậu mới quỳ trước mộ mẹ, cậu mới cởi từng chiếc áo ra. Cậu cởi hết đồ trong thân ra, cậu cởi luôn tất ra, cậu ta đắp trên mộ mẹ, và cậu ta mới quỳ trước mộ, cậu ta nói rằng, ngày này năm ấy, mẹ lạnh hơn con nhiều. Một việc làm như thế đã làm cho người mẹ nuôi vô cùng sửng sốt. Như vậy thì ở đây, thầy muốn nói cho các bạn thấy rằng, ngày sinh nhật của các bạn có nhìn lại điều gì chưa? Thầy muốn nói chỉ cho các bạn thấy rằng, những gì mà các bạn đã từng đòi hỏi trong ngày sinh nhật, nếu các bạn không được sự thù đáp, hay là đáp ứng giống như các bạn nghĩ, thì các bạn sẽ hờn, sẽ trách, sẽ nói bố không thương, mẹ không thương, sẽ như thế. Và lúc đó các bạn làm gì? Lúc đó các bạn sẽ cảm thấy hờn và có thể bỏ ăn nữa, các bạn có thể bỏ học nữa, hoặc thậm chí có những cái hờn khác nữa. Các bạn thấy cái điều này vô cùng quan trọng. Có những người, các vị biết là những người mẹ, khi mang thai con, khi đi siêu âm, bác sĩ nói rằng đây là cái bào thai dị tật, cái bào thai này có vấn đề, cái bào thai này sẽ sinh ra một đứa con thiếu sức gãy gọng gì đó. Bác sĩ nói như thế, nhưng bà mẹ quyết định rằng đó là con tôi, cho dù nó ra một cục thịt, tôi cũng phải giữ đến cuối cùng. Vì vậy cho nên có những bạn sinh ra trên cuộc đời không may mắn như người ta, các bạn thiếu cái tai, thiếu cái gì đó, hay là các bộ phận có dị tật, dị tướng. Các bạn tủi nhục với bạn bè, các vị mặc cảm với xã hội, các bạn quay lại trách cha mẹ ăn ở không có đức cho nên sanh ra tôi như thế như thế. Mà các bạn biết rằng nếu ba mẹ không có đức thì có mặt bạn trên cuộc đời này không? Có không? Không. Một con người dị tướng như thế, đôi khi bác sĩ kêu bỏ đi, nhưng mà vì quá yêu thương cục máu của chính mình, cho nên người mẹ, người cha giữ lấy. Cho dù sinh ra một đứa con như vậy, ba mẹ có sung sướng không? Ba mẹ có sung sướng khi nhìn một đứa con nó thiếu tay, thiếu chân, hoặc là nó méo miệng, nó đuôi mắt gì đó không? Đâu có sung sướng đâu. Đau khổ lắm chứ. Nhưng mà giọt máu của tôi phải giữ. Cho nên có thể nhiều khi các bạn kém may mắn, các bạn sinh ra đời phải chống tó, phải đi lớp, thậm chí đi bằng hai tay không có chân, thậm chí có những bạn sinh ra đời không thể thấy đường. Các bạn suốt đời sống trong tăm tối, nhưng các bạn cảm thấy rằng vì tình thương yêu vô bờ bến mà ba mẹ đã giữ từ khi chúng ta còn trong giọt máu, đã biết rằng có vấn đề mà giữ tới ngày hôm nay. Như vậy các bạn phải tự hào về bản thân các bạn mới đúng chứ. Cho dù một bản thân có khiếm khuyết đi chăng nữa, các bạn cũng tự hào rằng ba má tôi đã thương yêu tôi nhất trên cuộc đời để có mặt của tôi. Các bạn không có lý do gì để mặc cảm cuộc đời. Các bạn sinh ra bẩm sinh như vậy mà. Các bạn đâu có thể tự quyết định cho mình được như thế. Ở đây là hoàn toàn một cái sự bẩm sinh. Và đối với trong đạo Phật mà nhìn, tôi ra đời cùng với nghiệp, tôi phải chịu mà. Tôi gieo nghiệp gì đó, tôi phải chịu điều này. Nhưng mà ba mẹ tôi rất thương tôi, để dưỡng nuôi tôi. Và cho đến ngày hôm nay, tôi cũng còn thấy, còn biết, còn hơi thở, còn sự sống trên cuộc đời. Ồ, các bạn nên thấy cái chỗ tuyệt vời nhất là cái chỗ này. Cho nên thầy thấy các bạn trẻ hiểu được điều này, để các bạn cảm thấy rằng đôi khi các bạn quan phế bản thân bởi những cái cách thiếu hiểu biết. Các bạn có thể là hại bản thân các bạn trong rượu nè, trong bia nè, trong thức đêm nè, trong chơi bời nè, trong chơi game nè. Các vị làm tàn phế cái bộ não, các vị làm tàn phế cái bản thân. Thậm chí các vị có thể đi đến tự giận nữa. Các bạn nhớ, trong cuộc đời ai cho các bạn một cái món quà, một cái đồ kỷ niệm, các bạn có quý không? Có quý không? Có để chân nâng niu giữ gìn trân trọng không? Nhưng mà cả một hình hài này, cha mẹ các bạn đã mang hết tâm huyết và yêu thương để cho các bạn, mà sao các bạn không biết nâng niu giữ gìn chứ? Các bạn có thấy các bạn làm một việc mâu thuẫn không? Ủa, người ta cho có con gấu, các bạn cũng giấu để dành. Thậm chí một con diều giấy nào đó, các bạn cũng ép vào trang vở, các bạn cũng để vào cặp, các bạn cũng để vào tủ, thậm chí các bạn treo trên đầu giường. Nhưng mà cả hình hài này của các bạn, cả một gia tài, một hòn ngọc của ba, một cái gì đó cục vàng của má, một cái gì tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, cả một sự hy vọng và kỳ vọng của ba má dành cho chúng ta, cả hình hài này. Nhưng mà các bạn có bao giờ trân trọng như một con diều giấy hay một con gấu bông không? Các bạn quên đi. Thậm chí trong mối tương giao các bạn lớn lên, các bạn có giới tính, hiểu biết giới tính, các bạn có bạn trai, các bạn có bạn gái. Cả một cái ơn lớn các bạn chưa bao giờ cảm thấy đáp trả trong cuộc đời này. Một người cho các bạn cả một gia tài, cả một thân xác, cả một trí tuệ, cả một cái gì đó các bạn đã thiếu nợ quá lớn mà các bạn không nghĩ cách các bạn trả. Rồi đi qua như thế, đi nhậu đêm suốt sáng để quên đời, để quên đau khổ. Các bạn làm những chuyện như thế đó. Cái thằng đó nó có ơn gì với các bạn nói coi. Hay là cái con đó nó có ơn gì các bạn nói coi. Ồ vậy mà tại sao các bạn có thể, các bạn dám hủy hoại bất tử thân thể này vì những cái như vậy chứ? Thậm chí các bạn có thể bỏ học, nằm dùi trong phòng, quên cả cơm, quên cả áo, quên cả lời khuyên và lo lắng của cha mẹ bởi một cái thằng vớ vẩn nào đó. Các bạn thấy các bạn làm điều này có đúng không? Các bạn hứa với thầy các bạn không bao giờ để chuyện này làm để các bạn lỗi đạo lớn như thế, có phải không? Các bạn phải tự yêu quý thân thể của mình. Các vị phải bảo trọng thân thể của mình. Vì thân thể này các bạn được giai mượn từ từ cha và mẹ, người thương yêu lo lắng và dõi mắt suốt đoạn đường của chúng ta. Các bạn nên nhớ vậy. Còn có những kẻ chưa bao giờ làm được chúng ta lớn lên từ thể xác đến tinh thần, thì không dạy gì để chúng ta làm những điều thiếu hiểu biết và ngu si như vậy. Cái đó tôi có thể nói là ngu si. Cho nên cái tình cảm nào đó có thể làm cho các bạn bị đau đớn, thì đau đớn như một cái vấn đề của cuộc sống bình thường vấp phải, chứ không mang cái nghĩa để đánh đổi cả sinh mạng này, đánh đổi cả tương lai, đánh đổi cả sự nghiệp, đánh đổi cả chuyện học hành. Cha chết mẹ chết đau thương mà các bạn đánh đổi, tôi hoàn toàn hai tay tôi chào đón và đảnh lễ, thậm chí đảnh lễ các bạn. Nếu vì một đấng sanh thành, các bạn làm tất cả, bỏ ăn, bỏ học, bỏ thân mạng, thậm chí hy sinh máu me gì đó cho đấng sanh thành, cỡ nào các bạn có thể chết vì chuyện đó, muôn đời đẹp và tuyệt vời. Còn các bạn đang là tuổi ăn, tuổi học, tuổi giai mượn mà các bạn đi đánh đổi bản thân của các vị bằng những cái điều như thế, vô dụng quá, kém hiểu biết quá. Thậm chí các bạn sử dụng những cái chuyện chơi bời, chơi game, thâu đêm suốt sáng, các vị làm tàn hại thân tâm của các bạn. Các bạn có lỗi với thân xác này, các bạn lớn lắm á. Các bạn ung đút vào thân thể các bạn những loại rượu bia và những loại chất độc hại khác, mà các bạn cho là vì thân thể của các bạn, cho nên các bạn có quyền xài. Nhưng mà các bạn nhớ kỹ, có một cái bài thơ để nói lên rằng: hai vai mẹ một gánh đầy phiền loạn, lòng yêu thương hào phóng đến vô cùng, hình hài con khi còn là hạt bụi, lớn lên dần qua tim mẹ bao dung. Các bạn thấy rằng các bạn được bảo vệ bằng tình yêu thương bao dung và tất cả mọi thứ từ cha mẹ như vậy, từ khi các bạn còn là hạt bụi lận. Cho nên hôm nay cái hình hài của con Lan, con Hoa, con Phương, con gì đó, thằng Tấn, thằng Ba, thằng Năm gì đó, đâu có phải là của mình đâu. Được sự yêu thương vỗ về chăm sóc từ những người thân đó mà. Cho nên khi các bạn cảm thấy rằng bất cứ một sự hủy hoại nào trên thân tâm các bạn đều mang tội bất hiếu đó. Cho hôm nay các bạn đủ tuổi trưởng thành, các bạn vào đại học, thậm chí mai này các bạn có thể lớn lên có hôn nhân, có gia đình, các bạn vẫn là con của mẹ mà. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời tình mẹ vẫn thiêng liêng. Bao nhiêu tuổi cũng thế thôi. Còn cha còn mẹ là các bạn còn phải có trách nhiệm thân tâm này, các bạn cũng nghĩ đến một người thân một chút. Cổ nhân từng dạy mà, mẹ già hơn 100 tuổi, rồi sao nữa? Vẫn thương con 80, tình yêu nào ngơi nghỉ, thương con hết cuộc đời. Như vậy các bạn cảm thấy rằng các bạn đủ tuổi trưởng thành, có giấy chứng minh nhân dân, là một công dân, chịu trách nhiệm trước mọi thứ, thì các bạn cũng cần phải bảo vệ thân tâm này, để đừng làm đau khổ cho người cha, người mẹ của chúng ta. Bởi vì tất cả mọi thứ người này lúc nào cũng dõi mắt trông chờ cái sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng ta. Vậy mà đôi khi các bạn có nhiều người tôi thấy ghê lắm, tai ghê nè, lấy thuốc lấy nhang rồi đốt từng lỗ từng lỗ từng lỗ, rồi có những cái dùng trên cơ thể về, các vị muốn xỏ chỗ nào các vị xỏ thôi, lỗ tai xỏ lỗ được rồi, xỏ 5-6 lỗ ha. Các vị cứ phá thân thể vậy, lỗ mũi các vị muốn banh lỗ nào đó các vị banh ha. Lưỡi này các vị muốn xỏ cái gì đó các vị cứ xỏ. Ồ, thậm chí trên con người của các vị đôi khi những chỗ không đáng vẽ các vị cũng vẽ đủ thứ loại trên cái da vẽ này. Ồ, các vị phá hoại thân xác mình bằng những cái vậy đó, để các vị chứng tỏ cho các vị sành điệu, các bạn chứng tỏ cho các bạn là người biết mốt, biết thời trang, biết chơi, biết gì đó. Các bạn phá nát trên thân xác các bạn hết trơn rồi bằng những cái đó như thế. Ở đây là thầy thấy những cái đó một việc làm rất đáng thương mà các bạn cho là thấy tự hào. Mặc dù các bạn làm như thế đó, nhưng mà cha mẹ các bạn nói các bạn tự ái, các bạn cha cho cha mẹ là cổ lỗ sĩ, cho cha mẹ là cái gì đó không sành điệu. Như các bạn vậy là mới sành điệu, mới hiểu biết, phá nát thân thể, thân tâm hết trơn mà cho sành điệu. Các bạn phải để ý lại những cái việc này. Cho nên những gì thầy nói với các bạn là những điều cần thiết cho các bạn từ tuổi trẻ cho đến khi trưởng thành và mãi mãi sau này. Một cái đẹp ngàn đời không bao giờ đổi thay được, dù cho sau này đến thế kỷ 25 cũng thế, chứ đừng nói thế kỷ 21. Bao nhiêu lâu nữa tất cả những mối quan hệ đạo đức và đạo làm con là chuyện suốt đời, không bao giờ đổi thay được quy luật này nha các bạn. Đừng vì bất cứ một nền văn hóa nào đó người ta đầu độc để người ta muốn xóa đi một nền văn hóa đẹp của Việt Nam, để các bạn phải mất gốc, để các bạn trở nên nô lệ với một nền văn hóa khác, mà các bạn ngủ ngầm, các bị âm thầm, bị chi phối và chinh phục bởi những cái đó. Người ta hiểu cái giới trẻ là cái giới ít suy nghĩ, thiển cận, nông nổi, cho nên người ta chim vào những cái để các bạn quên mình, để các bạn mất gốc, và cái gần nhất là các bạn bắt đầu xa với nếp sống của gia đình. Mà các bạn đâu có hiểu, các bạn quên đi cái đó. Các vị bạn nghĩ là thời văn minh rồi, thời đại rồi. Ủa vậy chưa khi có thời văn minh, Việt Nam sống không có nổi à? Các bạn không thể lớn lên được à? Các bạn phải nhớ như vậy. Cái thời văn minh mà tình cha, tình mẹ, tình con cái, nó không còn cái sự cao quý nữa mà văn minh sao? Cái văn minh mà đạo đức trong gia đình, anh em, chị em, cha con, mẹ chồng con cái giống như cá mè một lứa sao? Cái văn minh gì kỳ cục vậy? Mà bây giờ các bạn quay trở lại với thời kỳ không lễ giáo, không trật tự, không cha, không mẹ, không có sự bảo bọc dạy dỗ thầy cô, mà các bạn cho rằng đó là các bạn văn minh, các bạn tự quyết định bản thân mình. Các bạn văn minh gì, tôi thấy gợn ốc quá vậy. Tôi thấy khủng khiếp cho cái văn minh của các bạn quá. Các bạn có bao giờ suy nghĩ, các bạn thấy sợ hãi cho cái quan niệm văn minh của các bạn không? Suy nghĩ lại đi. Có thể các bạn suy nghĩ chưa có kịp đó. Có thể cái này mai này sau khi phá tu rồi, các bạn sẽ suy nghĩ chín chắn hơn, và các bạn sẽ lập một cái đường đi cho bản thân mình tốt hơn ha. Cái điều này như thế. Cho nên thầy xin nói với các bạn những điều thầy chia sẻ như vậy, để các bạn cảm thấy phải tự hiểu, tự bảo trọng, đừng làm lỗi với bản thân mình. Cho nên những gì mà các bạn đã lỡ làm lỗi với bản thân thì hãy tự xin lỗi với bản thân đi. Bản thân ơi, tôi không hiểu, cho nên là để bản thân như thế, lao vào trong ngủ cuộc chơi như thế, lao vào trong những cuộc chơi game như thế, lao vào trong bia rượu như thế, lao vào trong những cuộc tình bậy bạ như thế. Đã đánh mất bản thân, đã làm tàn hại bản thân, làm cho bản thân phải đau đớn và làm cho người thân phải lo lắng, khổ đau. Hãy xin lỗi với chính mình. Và đã xin lỗi rồi thì đừng bao giờ lặp lại những điều đó. Thậm chí các bạn chẳng những làm lỗi một cái phương diện ngắn mà các bạn còn làm lỗi ở phương diện dài. Đôi khi các bạn tạo nghiệp, các bạn tạo cái việc ác, các bạn đánh mất thân thể các bạn chẳng những trong đời này, mà các bạn làm mất thân thể các bạn ở những đời sau. Khi các bạn là những người vô đạo đức, những người bất hiếu, những người gây tội lỗi, những người tạo nghiệp, thì các bạn tái sanh đời sau các bạn không làm một thân thể đẹp như hôm nay đâu. Các bạn không được sạch đẹp và dáng khéo mọi thứ như vậy. Các bạn có thể sanh ra một dạng chúng sinh nào xấu xí nhất trong cuộc đời đó. Các bạn có thể trở thành một loại chúng sinh nào dơ bẩn nhất trong cuộc đời đó. Thậm chí các bạn có thể rơi vào trong con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nào đó. Rồi lúc đó các bạn sẽ cảm thấy rằng các bạn có lỗi với bản thân này từ một đời đến nhiều đời sau. Ồ, các bạn nhìn xa hơn, các bạn thấy như vậy. Cho nên tình thương yêu của cha mẹ là tình thương yêu vô bờ bến. Cái bản thân này có được vô cùng quý, mà không phải do chúng ta có được, mà phải do sự hy sinh của đấng sanh thành. Cho nên người cha người mẹ có thể hy sinh tất cả cho các bạn được đó. Hy sinh mọi thứ nha. Cho dù hy sinh cả cái thân phần của thân thể này, cha mẹ vẫn dám làm cho các bạn ha. Hy sinh cái ngày đã có mặt các bạn trên cuộc đời, chưa nói rồi 9 tháng 10 ngày cưu mang bảo vệ như vậy rồi. Ngày sinh ra cho các bạn ha, là cả một sự hy sinh lớn rồi. Thậm chí bây giờ phần còn lại, nếu sinh ra các bạn lỡ thiếu sức một thân phần nào trong cơ thể, ba mẹ cũng có thể dám hy sinh bản thân của mình để cho các bạn được hạnh phúc. Tôi có nhớ một câu chuyện đặc biệt là vậy. Một cái bà mẹ sanh ra, niềm hạnh phúc và hy vọng lớn nhất là bà mẹ muốn nhìn được đứa con của mình, và điều duy nhất là đứa con được quấn bởi những lớp vải. Và khi bà mẹ xin với cái người hộ sinh đó, cho tôi được nhìn mặt đứa con tôi, thì lúc đó cái người hộ sinh cảm thấy ngần ngại khi cho bà mẹ phải nhìn tận mặt đứa con mình. Nhưng cuối cùng chuyện đó không cách nào ngăn được, phải chấp nhận thôi. Thì người hộ sinh quay ra chỗ khác, và bà mẹ lần từng miếng vải ra để nhìn đứa con. Một điều làm bà vô cùng sửng sốt, đó là đứa con rất hoàn hảo, nhưng một cái điều là không có đôi lỗ tai. Điều này làm người mẹ thiếu điều muốn bất tỉnh tại đó luôn. Bất tỉnh không phải vì nó ảnh hưởng đến mình, mà khúc ruột này con mình. Và người mẹ là người lớn mà, cho nên hiểu rằng cái quãng đời còn lại là cái gì. Cho nên cái hiểu biết này, cho nên người mẹ mới cảm thấy khủng khiếp. Khi cậu bé sinh ra trên cuộc đời này, trở thành một cậu bé đẹp trai, hiểu biết, thông minh, học giỏi, có năng khiếu. Nhưng mà điều duy nhất, một hôm đó cậu bé đã học đến lớp 6, lớp 7 gì đó, cậu bé chạy về nhà khóc với mẹ. Chạy từ trường và khóc về nhà, và dúi vào lòng mẹ khóc một cách nức nở như vậy. Người mẹ đoán biết được điều gì xảy ra, nhưng người mẹ hỏi, điều gì con khóc dữ vậy? Thì cậu bé nói trong một giọng tức tưởi, mẹ ơi, hôm nay các chúng bạn nó đều sỉ vả và sỉ nhục con rằng con là một loại quái thai. Người mẹ rất là đau khổ khi biết đứa con mình hiểu từ khi lúc sinh ra nó, lần chứ không phải đợi đến ngày hôm nay. Và người mẹ vỗ về vào lòng, con yên tâm, con của mẹ đẹp lắm, con của mẹ thông minh lắm, con của mẹ giỏi lắm, con yên tâm. Rồi mẹ sẽ tạo điều kiện cho con được đôi tai hoàn chỉnh. Và cậu bé tiếp tục học hành một cái cách tủi nhục và tức tưởi. Và vì cậu bé không có đôi tai, cho dù học giỏi hoàn thiện mà không được bầu làm những cái chức quan trọng trong trường lớp, cậu bé rất tủi nhục cho bản thân mình. Nỗi tủi nhục này nó ám ảnh và làm đau cho người cha người mẹ khi có đứa con như thế. Và 2 năm trôi qua, việc quyết định cuối cùng là người cha đi đến tìm gặp bác sĩ để tư vấn. Và bác sĩ nói rằng, tôi sẽ làm được để lắp ghép đôi tai đó cho con của bà. Và điều đó bắt đầu tiến hành. Người cha đầu tiên về thông báo với con trai ạ, có một người đã hiến tặng cho con đôi tai. Nhưng một điều cha nói với con là điều này bí mật. Con sẽ được biết, nhưng mà sau này trong cuộc đời của con không được biết ngày hôm nay. Cho nên là cái người con cứ hỏi tới, ai vĩ đại vậy cha? Ai tuyệt vời vậy cha? Ai đã hy sinh cho con đôi tai như thế? Con muốn đi tìm người đó để con tạ ơn. Thì người cha mới nói rằng, con không cần biết đâu. Nhưng mà cha tin rằng trong cuộc đời này, con không thể trả ơn nổi. Và người con nói rằng, con cũng nghĩ như thế. Và cuộc phẫu thuật bắt đầu. Xin thưa các bạn, coi như là cuộc lắp ghép tai đã được thành công. Và cậu này trở nên một sự hoàn hảo nhất để bước vào trường trung học, để bước vào đại học, để sau này trở nên một người thành danh, hãnh diện với mọi thứ. Nhưng điều trắc ẩn trong lương tâm và điều đánh một dấu hỏi mãi trong cuộc đời còn lại là, ai đã quá vĩ đại cho mình đôi tai này? Nhưng điều đặc biệt là, kể từ ngày cậu này giải phẫu trở về, là người mẹ thường nói với các con và trong gia đình, hạnh phúc nhất của mẹ trong cuộc đời còn lại đó là mẹ không bao giờ cắt tóc. Và cậu này rất vô tình là lúc nào thấy mẹ cũng để tóc dài xõa, che kín gần hết cái mặt như thế. Và điều gì đến nó phải đến, và một ngày nào đó cái gì bí mật lắm nó cũng phải vỡ ra. Đó là ngày người mẹ qua đời. Người mẹ qua đời nằm trong một chiếc quan tài. Thì ở phương Tây nó có điều đặc biệt là cái quan tài nó không có đóng kín như ở mình đây. Một quan tài cái nắp nó là một nắp kiến, có thể đẩy vô đẩy ra được. Bao giờ đem đi thiêu hay đem đi gì đó thì lúc đó người ta mới đẩy lại và người ta mới khóa kín lại. Chứ còn bình thường người ta đẩy xuống để thấy toàn bộ. Thì người cha và con trai đều đứng bên chiếc quan tài để tiễn mẹ. Thì lúc đó người cha mới nói rằng, đã đến lúc con hiểu được bí mật này. Con có hiểu tại vì sao mẹ con thường nói hạnh phúc nhất trong cuộc đời còn lại của mẹ là mẹ không bao giờ cắt tóc không? Và người cha đã dán cái mái tóc thề của mẹ lên. Và người con vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc khi thấy rằng người mẹ không còn đôi tai. Và lúc đó người cha mới vỗ về bên con. Người cha mới nói rằng: mặc dầu như thế, nhưng đâu có ai xem mẹ là không đẹp, phải không con? Và con gật đầu và khóc: mẹ đẹp tuyệt vời. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cái đó không ai cho chúng ta được đâu. Không ai cho chúng ta một cái đôi tai như thế đâu. Mà chỉ có những người làm cha, làm mẹ mới có thể hy sinh cả cái đẹp nhất của một người phụ nữ, cái nhan sắc của một người làm mẹ nhưng cũng là phận gái, là phụ nữ, đã dành hết cho chúng ta được những điều như thế. Cho nên chính cái chỗ đó là cái tuyệt vời. Vì vậy cho nên các bạn thấy rằng trong những cái điều như thế, thân thể này có được chúng ta phải thấy như thế nào. Cho nên có một câu chuyện để đi vào trong huyền thoại của y học của Anh, đó là hiện giờ đang chuẩn bị cho một ca lắp ghép của hai cậu sinh đôi này của một gia đình nọ. Khi hai anh em người này bị cái bệnh gọi là Onfort thì được giải thích là một cái bệnh hoàn toàn cắt hết các mạch máu trong thận, nó có nghĩa là thận không hoạt động. Thì bây giờ cái bệnh viện ở Anh người ta đang chuẩn bị cho một ca lắp ghép là cha và mẹ mỗi người hy sinh cho con mỗi người một trái thận, và đang chuẩn bị cuộc lắp ghép cho đứa con trai của mình là cặp song sinh 20 tuổi. Các vị thấy vĩ đại vô cùng. Vậy mà nếu các bạn cảm thấy rằng những điều các bạn có được mà các bạn không bảo vệ, không giữ gìn, không chăm sóc bản thân, không lo học hành và không một lời quan tâm và hỏi thăm đến cha mẹ, thì các bạn thiếu sót lớn lắm. Các bạn may mắn, các bạn còn hạnh phúc, các bạn còn sống trong được vòng tay thương yêu chăm sóc của cha mẹ, để các bạn có được tấm hình hài, có được cuộc đời này, có được sự tung tăng vào lớp, có được sự nở mặt nở mày bước vào đời, đến trường để hãnh diện với chúng bạn, thì các bạn phải biết rằng phía sau đó những người thương yêu một cách thầm lặng bên cạnh cuộc đời chúng ta lớn đau biết dường nào. Và các bạn nên nhớ, vì chỗ này cho nên các bạn không bao giờ làm tổn hại đến thân tâm của các bạn. Không vì bất cứ lý do tình cảm, không vì bất cứ cái gì mà hủy hoại thân xác của chính mình. Phải yêu thương bảo vệ. Và giờ đây các bạn về suy nghĩ lại coi mình có nên có những lúc cần để xin lỗi chính mình không? Có không? Có thấy mình có những lúc mình sai lầm gì, mình đã ảnh hưởng đến bản thân mình không? Rồi bạn có còn nói rằng có một cái con bé nào đó nó nói xin lỗi chính nó, các bạn có cho nó khùng không? Không, không có khùng. Nó vĩ đại lắm đó. Nó tuyệt vời lắm đó. Nó đạo đức lắm đó. Cho nên bây giờ thầy cho các bạn một cái bài thơ quen thuộc. Đó là cái bốn câu nó như thế này: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Rồi gì nữa? Đừng để buồn lên mắt mẹ nha con. Rồi gì nữa? Để một mai khi rớt cánh hoa hồng, khỏi tiếc nuối những ngày vui bên mẹ. Chúc các bạn một gia đình an vui hạnh phúc, là đứa con ngoan trò giỏi. Và mong rằng mỗi lần đây về sau, các bạn mỗi một lần các bạn có sai lầm gì như thế, các bạn nên nhớ xin lỗi chính mình. Chúc các bạn thành tựu một cách tốt nhất trong khóa tu mùa hè năm nay. Hay rồi.

lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha, người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mang ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hương thiện. Dù rằng mai đây ta cánh xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khóa tu mùa hè.